Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, chương 1189, tựu đi ra 5 cái. 1. Theo thời gian trôi qua, 5 phút đồng hồ qua rất nhanh đi, yêu tộc Tứ Trọng Thiên xuống cường giả nhìn xem mọi người mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Chuẩn bị cho tốt, lập tức đã tới rồi. Đợt thứ hai công kích tuyệt đối so với vòng thứ nhất lợi hại. Mọi người đừng phớt lờ. Biết đạo, mọi người nhẹ gật đầu. Chúng có thể đột phá đến có thể so với nguyên tiên cảnh giới. Thực lực cùng kiến thức vẫn phải có. Tự nhiên biết đạo đợt thứ hai công kích so vòng thứ nhất lợi hại rất nhiều. Bất quá so sánh với vòng thứ nhất, chúng hay là càng thêm nguyện ý đối mặt đợt thứ hai. Dù sao vòng thứ nhất thật sự là quá biến thái rồi. Màu đỏ lưới lớn cần chúng hợp lực mới có thể ngăn cản. Hơi chút vô ý sẽ vạn kiếp bất phục. Chính như vừa rồi chết đi những chấm kia cường giả đồng dạng. Chúng thực lực không kém, nhưng cũng là bởi vì quá mức sợ hãi mà khẩn trương, làm cho xuất hiện sai lầm, trực tiếp tử vong. Có chút thật sự không kiên trì nổi rồi. Nhưng loại này rất ít. Hiện tại còn lại đến có thể nói đều là tinh anh. Nhưng kế tiếp còn muốn đối mặt 9 đạo công kích, chúng cũng không dám cam đoan có thể không có thể còn sống sót. Dù sao một đạo so một đạo cường. Trước khi phía trước bát chuyển tựu là một đạo so một đạo cường, hiện tại khẳng định cũng giống như vậy. Xíu, yêu yêu chấm ngoặc kép, đúng lúc này, một đạo kim quang gào thét mà qua. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, một giây sau, một gã dị tộc cường giả trực tiếp bị kim quang đánh trúng. Cái này đạo kim quang xuất hiện thật sự là quá mức đột ngột. Lại để cho người này dị tộc cường giả đều không có kịp phản ứng. Đợi nó kịp phản ứng thời điểm trực giác một cổ mãnh liệt đau đớn truyền đến. Khiến nó nhịn không được phát ra như giết heo kêu rên. Ngay sau đó tự chứng kiến thân thể từng điểm hóa thành nước mủ. Tại mủ trên nước, còn có một chương màu vàng lá bùa lẳng lặng nằm ở phía trên. Những người còn lại thấy thế, nhao nhao xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh. Âu mi thượng đế, cái này đặc biệt sao là cái quỷ gì? Tiểu tiểu nhất chương phù giấy rõ ràng lợi hại như vậy. Một gã dị tộc cường giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói. Chúng căn bản chưa thấy qua Mao Sơn người ra tay. Tại tiên giới, vô luận ở đâu nhất trọng thiên Mao Sơn đều là tồn tại trong truyền thuyết. Như chúng như vậy con sâu cái kiến, căn bản không có tư cách biết nói. Bây giờ nhìn đến lá bùa tự nhiên không biết cái này là Mao Sơn đích thủ đoạn. Mao Sơn tựu là chúng dị tộc thiên địch. Tại tam trọng thiên chúng xem như đỉnh cấp cường giả, nếu không phải gặp được Lâm Long cùng Cổ Bác Văn, chúng khả dĩ quét ngang hết thảy, nhưng là tại tứ trọng thiên chúng cái gì cũng không phải. Chỉ là một cái kiện vô cùng đơn giản dị tộc thành viên mà thôi. Không biết đi cái gì vận khí cứt chó, mới bị phái đến tam trọng thiên đến, đáng tiếc con sâu cái kiến tự là con sâu cái kiến. Dù cho đi vào tam trọng thiên cũng không phải Lâm Long cùng Cổ Bác Văn đối thủ. Lúc này, Lâm Long cùng Cổ Bác Văn vẫn còn tốc độ cao nhất truy kích dị tộc. Bây giờ là đuổi giết dị tộc thời cơ tốt nhất. Bỏ lỡ còn muốn giết bọn nó sẽ rất khó. Đến lúc đó đợi cửu chuyển đồ ma trận bên trong đích dị tộc cường giả đi ra. Tránh không được lại là một hồi đại chiến. Cũng không biết cửu chuyển đồ ma trận có thể hay không tiêu hao chúng. Kỳ thật Lâm Long trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn. Hắn chỉ biết là cửu chuyển đồ ma trận hết sức lợi hại. Nhưng có thể hay không đối phó cái kia mười mấy cái dị tộc cường giả cũng không biết. Thật tình không biết, cái kia mười mấy cái dị tộc cường giả. Hiện tại một nửa cũng không có. Hơn nữa đợi chúng đi ra. Khẳng định còn có thể hao tổn nhân viên, dị tộc cường giả đều cũng định đi ra ngoài bỏ chạy đường. Lâm Long chính ở chỗ này lo lắng là không phải là đối thủ của chúng. Bất quá bây giờ không phải là cân nhắc nào thời điểm. Nhân cơ hội này, trực tiếp đem dị tộc một mẻ hốt gọn. Đến lúc đó cho dù dị tộc phái ngũ trọng thiên, lục trọng thiên cường giả tới cũng không cải biến được dị tộc bị toàn bộ diệt sự thật. Lâm huynh, nếu không coi như hết, chúng ta đã giết rất nhiều. Đúng lúc này, Cổ Bác Văn mặt mũi tràn đầy do dự nhìn xem Lâm Long. Khi bọn hắn phía dưới, một đường thi thể, chồng chất như núi, máu chảy thành sông, thập phần khủng bố, theo hắn bắt đầu tu luyện lên. Nhiều năm như vậy, hắn cũng giết qua không ít người, nhưng lần thứ nhất giết nhiều người như vậy, giết chính hắn đều cảm thấy khủng bố. Thật sự là nhiều lắm, hắn cảm giác tại giết xuống dưới nội tâm đều hỏng mất. Không được. Ngươi nếu không muốn giết trở về bảo hộ thiết thành chủ, còn lại giao cho ta. Lâm Long lắc đầu, đây là một cái cơ hội khó được, tuyệt đối không thể phóng chạy một cái. Tuy nhiên giết rất nhiều dị tộc, nhưng là theo Lâm Long hoàn toàn không có ý nghĩa. Lúc ấy tại linh vực thời điểm hắn sẽ giết ngàn tỷ dị tộc, hắn đã chết lặng, dù cho giết nhiều hơn nữa người cũng sẽ không biết cảm giác được không khỏe. Dù sao hắn một thân sát khí cũng không phải là đến không. Tại tăng thêm lần này, nếu như Lâm Long dùng sát nhập nói, tuyệt đối là một đời sát thần. Thế nhưng mà Lâm Long cũng không có tu luyện sát đạo. Dù sao hắn cũng không phải một cái giết lung tung người vô tội. Những này dị tộc hắn sở dĩ giết, hoàn toàn là vì chúng đến công kích tiên tộc, đã dám đến công kích. Vậy thì muốn thừa nhận công kích sau đích hậu quả, nếu như không phải hắn bố trí cửu chuyển đồ ma trận vây khốn dị tộc hơn 10 tên cường giả. Như vậy giờ phút này dị tộc kết cục tựu cùng tiên tộc đồng dạng. Đến lúc đó dị tộc làm theo hội đuổi tận giết tuyệt. Dù sao chủng tộc đại chiến, không thể nhân từ nương tay, gặp Lâm Long cố ý muốn đem dị tộc toàn bộ diệt sát. Cổ Bác Văn cũng không nói gì thêm, dù sao hắn là giết kinh hãi rồi. Lúc này nhìn xem mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Lâm Long nói. Vậy ngươi coi chừng, tận mau trở lại, bằng không thì dị tộc cường giả đi ra ta sợ ta một người không phải là đối thủ của chúng. Tuy nhiên Cổ Bác Văn rất lợi hại, nhưng là đối mặt phần đông dị tộc cường giả, một người cũng làm không được. Quản chi là Lâm Long đều không ngoại lệ, chỉ có cùng Cổ Bác Văn phối hợp, hai người mới có chút phần thắng, dù sao bọn hắn cũng không biết trong trận pháp tình huống. Tốt, Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục hướng dị tộc đuổi theo, tuy nhiên cũng có chút chạy trốn, nhưng cũng không nhiều, Lâm Long truy đều là dị tộc nhiều phương hướng, dù sao hơn vạn ức dị tộc. Ít nhất cũng có thể chạy trốn hơn 10 vạn trên 100 vạn. Không có khả năng thật sự toàn bộ giết chết. Lâm Long còn không có bản lãnh lớn như vậy. Theo thời gian từng điểm trôi qua, đuổi giết dị tộc Lâm Long cũng chậm chậm bỏ cuộc. Có thể giết đều giết. Còn lại đúng là chút ít chạy nhanh tàn binh bại tướng. Kế tiếp tựu là thu thập đám kia dị tộc cường giả lúc sau. Chỉ có giết chúng, tiên tộc mới tính toán thật sự an toàn. Lúc này Lâm Long trở lại cửu chuyển đồ ma trận trước. Nhìn, đã là đệ cửu chuyển cuối cùng một đạo công kích. Trở về vừa vặn phù hợp. Bất quá trận pháp khởi động. Cho dù là bố trí trận pháp Lâm Long đều nhìn không thấy bên trong là tình huống như thế nào. Chỉ có thể lẳng lặng ở bên ngoài chờ. Bất quá có thể xác định chính là. Tuyệt đối sẽ khác thường tộc cường giả chết ở bên trong. Hơn nữa đi ra cường giả khẳng định không có trước khi cường đại. Hao tổn cũng phải đem chúng hao hết sạch. Sau đó đối phó bắt đầu tựu đơn giản nhiều lắm. Lâm huynh, trận pháp lúc nào chấm dứt? Cổ Bác Văn mang theo thiết thành chủ đi vào Lâm Long trước người hỏi. Nhanh, đã là cuối cùng một đạo công kích. Thiết thành chủ... Ngươi trốn xa điểm, cổ huynh, chuẩn bị cho tốt, Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Thiết Thành chủ nói ra. Thiết Thành chủ tại Tam Trọng Thiên tuy nhiên tính toán thượng cường giả, nhưng là đối với Tứ Trọng Thiên mà nói tựu là con sâu cái kiến. Tuy nhiên chúng đi ra không có đỉnh phong thời kỳ lợi hại, nhưng cũng không phải Thiết Thành chủ có thể đối phó, trốn đi bảo hiểm một ít. Nghe được Lâm Long, Thiết Thành chủ cũng không do dự, nàng biết nói, loại này chiến đấu không phải nàng có thể nhúng tay, lúc này trực tiếp phi thân ly khai. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.